Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1294, chương 1293 ma tính hình ảnh. Chân không đứt gãy, ngay tại Rama cùng Edelweiss lẫn nhau làm cho tối mày tối mặt thời điểm. Theo trung tâm thương mại bên ngoài, hai bóng người bằng tốc độ kinh người áp sát tới. Rama cùng Edelweiss đồng thời đã nhận ra điểm này, đồng thời ngậm miệng lại, quay đầu, nhìn về phía người đến phương hướng. Một giây sau, chủ nhân của thân ảnh nhóm đã tới hiện trường. Thấy hai người kia, Rama lông mày không để lại dấu vết vẩy một cái. Edelweiss đôi mắt cũng hơi hơi nhanh chóng chuyển động. Người đến chính là Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene. Bởi vì Edelweiss tản ra kinh người kiếm khí quan hệ, hai người nghĩa vô phản cố đến nơi này, xem đến khu này bị phá hư đến lung lay sắp đổ quảng trường. Cũng thấy được đối diện lẫn nhau mà đứng hai người. Quả nhiên là ngươi, nhìn cái kia đục người mặc khiết bạch vô hà trang phục. Cầm trong tay đồng dạng trắng noãn song kiếm, giống như nữ võ thần Edelweiss. Shinyuji Kurono nắm chặt chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay hai súng. Ngoặc kép, Twin Wing, Saikyo Nene đồng dạng mặt sắc ngưng trọng lên. Nhưng ngay sau đó, vô luận là Shinyuji Kurono vẫn là Saikyo Nene, cũng đều bị ở đây người thứ hai thân ảnh hấp dẫn. Bị cái kia người khoác đen kịt hoa lệ áo khoác, trên thân không ngừng phiêu tán sáng chói hỏa phấn. Khuôn mặt thì là tựa như mơ hồ không rõ vô phương nhận ra. Cũng hoặc là nói là rõ ràng có thể trông thấy. Đại não lại không cách nào đem ghi lại một dạng. Lại là hoàn toàn không cách nào nhận rõ đối phương tướng mạo. Như thế đặc thù, như thế tình huống, cùng trong truyền thuyết hoàn toàn giống như đúc. Cho nên, Shinyuji Kurono cùng với Saikyo Nene đồng đều hiểu. Hiểu rõ trước mắt cái này người thần bí lai lịch, thế giới mạnh nhất Blazer, sử thượng thần bí nhất vô song cường giả. Bây giờ, cuối cùng là xuất hiện ở Shinyuji Kurono cùng với Saikyo Nene trước mặt. Hắn chính là Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene nhìn chòng chọc vào Rama. Trong tay lộ ra hiện ra device bị hai người cầm thật chặt đồng thời. Trong mắt càng là hiện ra trước nay chưa có cảnh giác. Hai người còn không biết, bị các nàng như thế cảnh giác người, chính là cùng các nàng có chỗ gặp nhau, thậm chí bị các nàng coi là học sinh của mình. Ngày ngày tại mí mắt của mình dưới đáy chú ý tân sinh Lorelei, Alin. Bởi vì, Rama diện mạo sở dĩ hội mơ hồ không rõ, vô phương trí nhớ, dùng cũng không phải bình thường ma thuật, hoặc là chú thuật, mà là theo Lion King Organization ma đạo trong tri thức tìm kiếm được một loại do thiên bộ mở phát. Ra tới cổ lão thuật thức, chuyên môn dùng để ảnh hưởng người khác nhận biết kỹ thuật. Ma tính hình ảnh, Lion King Organization theo một cái cổ lão trong di tích tìm được khắc họa lấy nên loại thuật thức. Phiến đá, cũng đi qua dòng giã 30 năm phân tích cùng nghiên cứu. Sau cùng mới đem tái hiện, sử dụng này loại thuật thức, thi thuật giả tướng mạo đem hoàn toàn ở vào nhân loại nhận biết phạm vi bên ngoài. Chỉ cần không giải trừ thuật thức, như vậy, trừ phi là có thể vô hiệu hóa ma lực, ma thuật thủ đoạn, bằng không, bất cứ sinh vật nào đại não đều đưa không cách nào phân biệt ra thi thuật giả tướng mạo. Ở vào nhìn xem giống như là mơ hồ không rõ. Dù cho thấy rõ ràng, đại não cũng không cách nào đem trí nhớ xuống trạng thái. Này loại thuật thức đối với cần che giấu hành động, không thể để cho người nhận ra thân phận nhiệm vụ tới nói. Đơn giản liền là lớn nhất lợi khí, nếu là đem vận dụng đến cực hạn, cái kia thậm chí có thể cho thuật giả có được thiên biến vạn hóa thân phận. Vô luận tiếp cận người nào, theo người khác, bày biện ra tới đều là chính mình tín nhiệm nhất, người thân cận nhất tướng mạo, vận dụng tại ám sát các phương diện. Cái thuật thức này tác dụng đem không cách nào đoán chừng. Đáng tiếc, thuật này thức cấu thành cực kỳ phức tạp. Bình thường người căn bản là không có cách sử dụng này loại thuật thức. Liền các triều đại, tam thánh, đều không có mấy cái có khả năng sử dụng nó. Tại toàn bộ Lion King Organization bên trong, duy chỉ có Kyokai như thế ma đạo thiên tài mới có thể sử dụng. Rama theo 10 năm trước buông xuống cái thế giới này bắt đầu vẫn đều tại sử dụng này loại thuật thức, cho nên không có bất kỳ người nào có thể biết được Rama chân chính tướng mạo. Cho dù là Edelweiss đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua Rama chân diện mục. Tuy là Rama cố ý trêu đùa Edelweiss mới tạo thành kết quả, nhưng liền kết quả mà nói, có thể trực tiếp can thiệp, ảnh hưởng người khác nhận biết này loại thuật thức không thể nghi ngờ tương đương thành công. Nhưng bất luận cái gì người cũng không biết. Kỳ thật, thế giới mạnh nhất Blazer liền là Rama, bao quát Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene, đồng dạng vô phương biết được. Này để cho hai người vẻ mặt lộ ra là càng ngày càng ngưng trọng. Cuối cùng thậm chí là kinh dị dâng lên. Mãi đến, nguyên lai là Unblock cùng Yaksa Princess. Sao? Edelweiss nhìn chăm chú lấy hai người. Giọng điệu lần nữa khôi phục lại siêu nhiên trạng thái. Như thế phá vỡ yên lặng. Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene lúc này mới lần lượt kịp phản ứng. Không nghĩ tới, hai vị thế mà hội không tiếc đường xa tới. Đi vào chúng ta cái này cực đông tiểu quốc. Shinyuji Kurono một bên để cho mình tỉnh táo lại. Một bên nói như vậy lấy. Là ngọn gió nào đem hai vị đại nhân vật thổi tới chúng ta nơi này tới đây? Saikyo Nene đồng dạng ra vẻ nhẹ nhõm cười. Nhìn như trước sau như một ngả ngớn. Nhưng trên hai tay nắm quạt sắt nhưng lại chưa bao giờ buông ra. Dưới tình huống như vậy, chúng ta chỉ là tại đây bên trong xử lý một điểm việc tư. Edelweiss lườm hai người liếc mắt, nhẹ nói ra, xin khuyên hai vị, không muốn xen vào việc của người khác. Edelweiss liền hạ lệnh trục khách, này chúng ta lại làm không được. Shinyuji Kurono không chút do dự đáp lại, thậm chí theo bản năng đi phía trước bước ra một bước. Ngay trong nháy mắt này, không được, tiểu hắc. Saikyo Nene hướng về phía Shinyuji Kurono hô to lên tiếng. Phốp phốp, cơ hồ là tại đồng thời. Hướng về phía trước bước ra một bước, Shinyuji Kurono gương mặt như bị nhìn không thấy chảm kích. Cho dẹt qua một dạng, bỗng nhiên nứt ra, chảy ra máu tươi. Ngoạc kép, Shinyuji Kurono lập tức nhanh lùi lại. Cảm thụ được trên gương mặt đau đớn, Shinyuji Kurono biểu lộ trở nên khó coi. Chân không, đứt gãy, đây là tại nghiệp giới bên trong không ít người đều có nghe nói qua sự tình. Nghe nói, thân là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ, Twin Wing, Edelweiss chảm kích, không chỉ có thể tại số 0 đến 100 cực hạn động cùng tĩnh ở giữa tiến hành hoán đổi, đem lực lượng khống chế được vô cùng hoàn mỹ. Liền âm thanh đều sẽ không sinh ra, cho nên tất cả động tác đều là vô thanh vô tức. Dị thường đáng sợ, mà lại, nàng chảm kích tốc độ cùng với duệ độ tất cả đều khác hẳn với lẽ thường. Bởi vậy, hắn chảm kích chỗ thông qua chỗ, sẽ lưu lại chân không đứt gãy. Nói cách khác, Edelweiss chảm kích chỗ thông qua địa phương, có vô số nhìn không thấy vết chém hội lưu tại không gian bên trong. Giống liêm Itachi một dạng, đình trệ tại trong đó. Một khi chạm đến, cái kia đem không thua gì bị vô số chảm kích cắt qua thân thể. Giết người ở vô hình, Shinyuji Kurono liền là tại chủ quan ở giữa. Không cẩn thận bước vào cái kia một mảnh chân không đứt gãy bên trong. Tiến tới bị nhìn không thấy trệ không chảm kích bị rạch rách gương mặt. Bởi vì ta vừa mới tại đây bên trong thỏa thích huy vũ song kiếm. Cho nên hiện tại nơi này khắp nơi đều là chân không đứt gãy. Các người vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Edelweiss lúc này mới dùng siêu nhiên giọng điệu. Nhắc nhở, nhường Shinyuji Kurono cắn răng. Nếu như vừa mới Saikyo Nene không có kịp thời nhắc nhở. Cái kia Shinyuji Kurono chịu thương tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ có điểm này. Toàn thân đều bị cắt thành cục thịt, khả năng cũng không phải là không có. Nghĩ tới đây, Shinyuji Kurono trên mặt nhỏ xuống một giọt máu, đồng thời mồ hôi cũng là hỗn hợp đi vào. Cái này là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ thực lực. Nhường Shinyuji Kurono cái này trước. Liên minh, xếp hạng đệ tam cao thủ đều theo không kịp. Ngược lại là Saikyo Nene. Trước đó liền có chỗ đã nhận ra. Nhìn từ điểm này, Saikyo Nene thực lực có lẽ muốn tại Shinyuji Kurono phía trên. Nhưng tương tự không kịp. Twin Wing, Edelweiss, đương nhiên, càng không kịp thế giới mạnh nhất Blazer. Hai vị vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Rama liền dùng xa lạ giọng điệu nói ra như vậy, bằng không thì các ngươi sẽ chỉ bị chúng ta cho cuốn vào. Rama cứ như vậy cảnh cáo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.